Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, văn minh va chạm, vũ đạo, bản thân liền là một loại ngôn ngữ. Chỉ bất quá, loại ngôn ngữ này tác dụng, cũng không phải là giữa người và người câu thông. Tại 10 phần nguyên thủy cổ đại, còn ở vào mông muội trạng thái giới tiên dân nhóm không cách nào nhận biết. Cũng không thể lý giải cái kia bao la hùng vĩ nhật nguyệt tinh thần. Cái kia mỹ lệ phong vân lôi điện. Thế là liền tưởng tượng tồn tại một loại nào đó có thể chúa tể vạn vật thần tượng. Cũng đem mình hy cầu, kỳ vọng ký thác vào trên người của nó. Tại thần tượng sùng bái điều khiển, những này tiên dân nhóm dùng tứ chi của mình đi bắt chước bọn chúng, thần tượng. Lấy thực hiện cùng, thần tượng, câu thông. Thế là, vũ đạo vừa ra đời, mà bây giờ, một trận mở ra mặt khác vũ đạo đại hội, liền xuất hiện ở Lê Vi trước mặt, đại khái bỏ ra không đến một giờ công phu, trước đó cái kia lặng lẽ người rời đi trở về, với lại, còn không là một người trở về, hắn mang về một đám người, ô ép một chút một mảnh, Lê Vi cẩn thận số dưới. Tính cả trước đó lưu tại nơi này 5 người kia, tổng cộng là 32 người. Lê Vi trong lòng vui mừng, ám đạo cuối cùng là không có uổng phí công phu. Với lại, Lê Vi còn phát hiện một cái 10 phần chuyện thú vị. Dựa theo Lê Vi phỏng đoán, trước mắt cái này một nhóm người, hẳn là một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Trên thực tế, Lê Vi ở phía sau đến mới biết được, liền nhân khẩu quy mô mà nói. Cái này bộ lạc đã không coi là nhỏ, mà thú vị là, tại cái này bộ lạc bên trong, nữ tính cái quần thể này, tựa hồ là chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị. Liên quan tới cái này một điểm, từ trước đó cái kia 5 cái khiêu vũ người hành vi cũng có thể thấy được đến. Ở những người khác không có đến trước đó, 5 người kia chiếm cứ đống lửa trước rộng lớn nhất vị trí dựa theo hiện tại thuyết pháp. Cũng chính là thỏa thỏa xê vị. Thế nhưng, khi bộ lạc bên trong những người khác lại tới đây về sau, bọn hắn liền từ khi đem cái này xê vị nhường ra ngoài. Hiện tại, chiếm cứ lấy xê vị vị trí là 6 cái nữ tính. Còn giống trước đó, 5 cái nữ tính tay nắm, làm thành một đạo vòng tròn. Bất quá, cùng lúc trước hơi có khác biệt chính là, tại cái này vòng tròn bên trong, lại xuất hiện một tên nữ tính. Tại cái này đống lửa trước trên đất trống, chiếm cứ tuyệt đối xê vị. Lê Vi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Mặc dù sắc trời có chút ảm đạm, nhưng là mượn nhờ hỏa diễm ánh sáng, Lê Vi có thể rất rõ ràng xem đến. Cái kia ở vào xê vị bên trong nữ tử, cùng những người khác có bản chất khác biệt. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Lê Vi cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng là từ ở bề ngoài đến xem, nữ hài kia làn da coi trọng lại là muốn càng thêm non mịn một chút. Căn bản không có những người khác thô ráp cảm giác, con mắt cũng càng thêm linh động, màu nâu đỏ tóc quan dưới, thiếp thân gia thú phác họa ra nàng cái kia uyển chuyển dáng người. Đem cuồng dã mỹ lệ thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn, nàng hẳn là cái này bộ lạc người dẫn đầu đi. Nhìn xem cái tuổi đó khả năng vẫn chưa tới 20 tuổi nữ tử, Lê Vi phát ra như thế cảm thán. Một cái trẻ tuổi như vậy nữ tính tù trưởng nói thực ra, chuyện như vậy thật đúng là mới lạ. Bất quá, đổi loại góc độ suy nghĩ, vậy đại khái cũng là một loại 10 phần bình thường tình huống. Rõ ràng, cái này bộ lạc hẳn là vẫn còn mẫu hệ thị tộc. Mà thôi nguyên thủy nhân loại cái kia thấp đến làm cho người giận sôi bình quân tuổi thọ. 20 tuổi hẳn là liền xem như nửa thân thể xuống mồ đi. Dù sao theo Lê Vi biết, cho dù là tại phong kiến vương triều lúc đầu, có thể sống đến 50 tuổi người, đều có thể được xưng là thọ. Giờ này khắc này, những này nguyên thủy nhân loại nhưng không biết, còn có một đôi mắt trong bóng tối yên lặng rình mò lấy bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn đã mừng rỡ điên rồi. Bọn hắn không thể nào hiểu được cái này một đống to lớn đống lửa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Càng không thể nào hiểu được đống kia xuất hiện tại bên cạnh đống lửa nướng trâu rừng thịt là từ đâu mà đến, bất quá không quan hệ. Đây hết thảy đều có thể quy về thượng thiên ban ân. Đây là thiên thần đối với chúng ta chúc phúc. Tại Levi nghe chỉ là bô bô ngôn ngữ, trên thực tế là có chuẩn xác mà tình cảm rõ ràng hàm nghĩa. Tại nữ tù trưởng dẫn đầu dưới, những người khác cũng cấp tốc tìm xong vị trí của mình. Sau đó, vũ đạo lại bắt đầu. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì phối nhạc vũ đạo. Nhưng trên thực tế, cũng dùng không đến bất luận cái gì phối nhạc. Giữa thiên địa tiếng gió gào thét liền là tốt nhất nhạc đệm. Cái kia lốp bốp không ngừng khiêu động hỏa diễm liền là tốt nhất nhịp. Mà khi những người này dùng siêu siêu vẹo vẹo không hoàn toàn giống nhau động tác, lại dẫm ra chỉnh tề như một tiết tấu lúc, một cỗ mênh mông cảm giác trong nháy mắt từ cái này trồng đống lửa trước bốc lên mà đến. Hướng phía Levi hung hăng ép tới, lâm vào loại này mênh mông khí thế bên trong Levi, thu hồi nụ cười trên mặt, cái kia khí thế khổng lồ hoàn toàn rung động đến hắn. Mà giờ này khắc này, nhìn xem cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, Levi trong lòng lại có một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Văn minh, cái gì gọi là văn minh? Levi muốn vì đó tìm một cái chính xác định nghĩa. Thế nhưng, đối với hiện tại Levi tới nói, cái này định nghĩa lại bắt đầu mơ hồ. Levi giang hai tay ra, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cái kia văn minh định nghĩa ngay tại bên cạnh hắn, cùng hắn liền cách một tầng giấy cửa sổ, nhưng là liền là tầng này giấy cửa sổ, lại vô luận như thế nào cũng đâm không phá. Thẳng đến cuối cùng của cuối cùng, khi những cái kia khiêu vũ người ngừng bọn hắn vũ bộ, lòng tràn đầy vui vẻ giải tán lập tức, bắt đầu chia sẻ những này, thượng thiên ban ân, lúc Levi mới tìm được đáp án. Bọn hắn liền là văn minh, bọn hắn là văn minh khởi nguyên, cũng là văn minh vật dẫn. Bọn hắn một bên hưởng thụ lấy văn minh thành quả, một bên thôi động phát triển văn minh. Giấu trong góc Levi nhẹ giọng nói ra, mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia như là muộn hồ lô ba không hệ thống, cũng ở thời điểm này phát âm thanh, keng. Chúc mừng người truyền hỏa lĩnh ngộ văn minh chân tướng. Khảo nghiệm sớm kết thúc. Ban thưởng đã cấp cho người truyền hỏa. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ giáo nhiều hơn. Nhẹ nhàng tân thủ gói quà bên trong. Chỉ có 3 loại đồ vật. Xác thực nói là 3 tấm giấy. Tờ giấy thứ nhất là một bản kỹ năng sách. Dựa theo phía trên giới thiệu. Chỉ cần xé tờ giấy này, Levi liền có thể nắm giữ những người nguyên thủy kia loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ là văn minh truyền lại trọng yếu công cụ. Tờ thứ hai bên trên, ghi lại nước biển đun nước sắc muối phương pháp. Muối là nhân loại sinh tồn nhất định cơ sở vật tư. Mà tấm thứ ba giấy thì là một phần địa đồ. Một chương so Amep bản đồ còn thần kỳ hơn địa đồ. Tấm bản đồ này bên trên không chỉ có ghi lại chung quanh tất cả địa hình cùng con đường, thậm chí còn ghi lại chung quanh có thể khảo sát tài nguyên cùng vật tư, là tuyệt đối trên ý nghĩa bảo bối. Chỉ bất quá, tấm bản đồ này chung quanh tất cả đều là đen, nó ý nghĩa rất rõ ràng. Vậy cần Levi đi thăm dò phát hiện, mới có thể đem nó hoàn toàn giải tỏa, lặp đi lặp lại quan sát nhiều lần. Levi cái này mới đem bản đồ trong tay hảo hảo thu hồi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó một thanh nhặt lên xó xỉnh bên trong chất gỗ trường kiếm. Tiếp đó, liền là văn minh va chạm thời gian. Đương nhiên, ngoại trừ va chạm bên ngoài, nó còn có một cái tên khác. Chinh phục, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.